Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói lỗ mãng của Sở Trần khiến chàng trai trẻ hoàn toàn tức giận, những người còn lại trong phòng cũng sững sờ, thần sắc khó hiểu nhìn Sở Trần theo như bọn họ nghĩ, Sở Trần sẽ không nói những điều ngớ ngẩn như vậy. Tuy rằng trước đây Sở Trần là một tên ngốc nổi danh khắp thành phố. Tôi có nghe nói đến một căn bệnh kỳ lạ, một số người có hai nhân cách bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi. Giọng một lão gia từ có chút âm. Dương quái khí, ý tứ tự nhiên, Sở Trần lại bắt đầu trở nên ngu ngốc. Nếu như vậy, thật sự là rất đáng tiếc, vẻ mặt Sở Trần rất bình tĩnh, nhìn về phía người thanh niên. Còn chưa thỉnh giáo, Hoàng Ngọc con trai cả của Hoàng Dương nhà họ Hoàng. Người thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần đêm nay đã nghe rất nhiều chuyện về nhà họ Hoàng, trong số đó, Hoàng gia thất tướng, xếp hạng lão đại tên là Hoàng Dương. Sở Trần liếc mắt nhìn người thanh niên. Khó trách lại được cơ Hoàng Giang Hồng đưa đi ăn cùng, hóa ra là cháu đích tôn nhà họ Hoàng. Có thể không phải là người nổi bật nhất trong đám thế hệ trẻ của nhà họ Hoàng, nhưng lại là người có thể đại diện tốt nhất cho thế hệ trẻ của nhà họ Hoàng. Thì ra là Hoàng đại thiếu gia. Sở Trần cười, đại thiếu gia cậu đừng nóng vội, tôi hỏi cậu, lão gia từ sức khỏe không được tốt đã bao lâu rồi? Hoàng Ngọc nhíu mày, nói cách khác đi, Sở Trần nói, lão gia tử đã bỏ rượu một tháng, thân thể có tiến bộ không? Hoàng Ngọc không nói thành tiếng, hắn cũng không biết, kỳ thực cậu cũng không cần trả lời, tôi biết, không chuyển biến a, Sở Trần nói. Anh là đang nói bậy, Hoàng Ngọc quát to một tiếng, nếu như bỏ rượu một tháng thật sự có chuyển biến đáng kể, như vậy vừa rồi lão gia tử đã không do dự uống một ly rượu. Sở Trần nhìn Hoàng Giang Hồng cười, tôi nói, không sai đúng không? Cho dù là lão gia tử là người nghiện rượu, không có khả năng liền điểm ấy định lực cũng không có. Hoàng Giang Hồng cười sảng khoái, câu trả lời đã quá rõ ràng. Nhưng bác sĩ nói rằng ông nội phải ngừng uống rượu trong khoảng thời gian này. Hoàng Ngọc nói, cách trương,